Ngọc Tư Mễ Hoa, chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suốt một tháng qua, ngày nào hắn cũng đòi gặp ta, thậm chí còn tuyệt thực để phản đối. Lần này cũng vậy, A Kha nói thức ăn đã chuẩn bị. Hắn không ăn một miếng nào, chỉ yêu cầu được gặp ta trước khi CHET, ta đồng ý đi gặp hắn. Hạ Trạm bị giam giữ trong một hang động được xây dựng dựa vào núi phía sau sơn trại. Bên trong hang động khá sạch sẽ, còn có một ô cửa sổ đón ánh sáng mặt trời. Nhưng lúc đẩy cửa bước vào, hắn vẫn nheo mắt lại, dùng tay trái che mắt. Bị giam cầm một tháng, tinh thần hắn có vẻ vẫn ổn. Trên mặt mọc râu ria xồm xoàm, vết thương ở cánh tay phải bị đứt cũng đã lành. Hắn nheo mắt nhìn ta, đôi mắt hẹp dài lại ẩn chứa ý cười. Lông mày rậm, mắt sáng, vẫn như trước. Ngọc Tư, nàng thật sự rất đẹp. Khó cho hắn, sắp CHET đến nơi rồi, mà vẫn còn tâm trạng trêu ghẹo ta. Ta nhìn hắn, vẻ mặt bình tĩnh, giọng điệu lạnh nhạt. Hạ Trạm, đừng nói nhảm nữa, người cứ khăng khăng muốn gặp ta, còn có lời gì muốn nói sao? Hắn nhướng mày, tạc tạc, lưỡi hai tiếng, nàng thật lạnh lùng, thật khiến ta đau lòng. Ta từng nhung nhớ, nếu Ngọc Tư của ta không phải là kẻ câm, thì giọng nói sẽ dịu dàng, êm mày biết nhường nào. Ta cau mày, hoàn toàn không có kiên nhẫn với hắn. Nói xong chưa, ta có thể đi rồi chứ? Đừng mà, hắn mỉm cười nhìn ta, vẻ mặt lười biếng. Nàng sắp GIET ta rồi, trước khi CHET có thể thỏa mãn cho ta một nguyện vọng được không? Nguyện vọng gì? Nàng hứa với ta trước đã. Ta cười một tiếng, đừng giở trò với ta. Chẳng lẽ người yêu cầu được gặp Triệu Minh Ngọc lần cuối? Ta còn phải trói nàng ta đến gặp ngươi sao? Hắn sững sờ một lúc, sau đó cũng cười, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào ta. Khẽ thở dài, nàng vẫn không hiểu ta. Ta sắp CHET rồi, gặp nàng ấy để làm gì? Vậy ngươi muốn làm gì? Ta muốn ân ái với nàng. Nàng hãy ngủ với ta thêm một lần nữa, ta sẽ cam tâm tình nguyện giao mạng cho nàng. Hạ Trạm mỉm cười, khóe miệng nhếch lên, vẻ mặt không sợ hãi mà phóng túng. Ta lạnh lùng nói, thế tử gia thật sự không sợ CHET? Hay là bây giờ ta GIET ngươi luôn nhé? Nàng giận rồi sao? Hắn có chút bất đắc dĩ, vẻ mặt chốc lát lại trở nên ủ rũ. Nhìn ta, khẽ nói, ta tuy không phải là nam nhân đầu tiên của nàng, nhưng nàng lại là nữ nhân duy nhất ta từng chạm vào. Lúc đầu nếu không phải nàng cố ý quyến rũ, ta cũng sẽ không rơi vào kết cục ngày hôm nay. Nàng chặt đứt tay ta. Ta cũng không trách nàng, trước khi CHET chỉ muốn ân ái triền miên với nàng một lần. Vì sao nàng lại keo kiệt như vậy? Ta bị những lời ngụy biện này của hắn chọc giận, cười lạnh nói, không nói đến chuyện ta chặt đứt tay ngươi, cho dù ta mất T, I, M móc phổi ngươi, thì ngươi có tư cách gì trách ta? Hạ Trạm, hơn 100 mạng người của Đường An Phong ta. Món nợ này cứ vậy mà bỏ qua sao? Ngươi thật sự cho rằng ta nhẫn nhục chịu đựng trong phủ Định Quốc Công, mục đích chỉ là để cứu Trần Tứ Phát và Thôi Tượng Bản? Ngươi sai rồi, thứ ta muốn từ trước đến nay chính là mạng của ngươi. Hạ Trạm im lặng một lúc, sau đó nói, Ngọc Tư, nàng có từng nghĩ đến, chuyện này ngay từ đầu đã sai rồi. Dùng bạo loạn để phản kháng không phải là cách giải quyết vấn đề. Các nàng tàn sát 5 gia tộc lớn ở Giang Nam, ngoài việc khơi dậy mâu thuẫn lớn hơn, gieo rắc thù hận, thì thật ra là lợi bất cập hại. Ta không muốn GIET người, nhưng thành bang các nàng đã GIET người như điên rồi. Đất Giang Nam loạn lạc như vậy, nếu ta không ra tay trấn áp, chẳng lẽ lại mặc kệ tình hình tiếp tục phát triển, khiến cả đất nước hỗn loạn, rơi vào vực thẳm không đáy sao? Ta cười, ánh mắt sắc bén nhìn hắn. Đừng nói những lời xáo rỗng đó nữa. không ai là kẻ ngu ngốc cả. Chẳng lẽ ta quỳ gối trước mặt đám người quyền quý các ngươi, nói một câu đừng nô dịch chúng ta, thì vị hoàng đế cao cao tại thượng của các ngươi sẽ hạ chỉ bãi bỏ chế độ nô lệ sao? Đừng ngốc nữa Hạ Trạm, lửa chưa thiêu đến người các ngươi sẽ không cảm thấy đau. Ngọn lửa bùng lên, các ngươi mới hoảng sợ. Lúc lửa giận bùng cháy, các ngươi mới sợ hãi. Khi ngọn lửa thiêu rụi đến chân các ngươi mới hoàn toàn suy ngẫm. Ta chỉ hận ngọn lửa hiện tại vẫn chưa đủ, phải thiêu các ngươi thành tro bụi mới được. Ngọc Tư, Hạ Trạm khẽ gọi ta một tiếng, cố gắng đánh thức lý trí của ta. Vậy từ đầu đến cuối, các nàng phát động chiến tranh, mục đích chỉ là để khôi phục thân phận thường dân sao? Vậy bây giờ Hoàng thượng đã đồng ý, vì sao nàng còn muốn giết ta? Ta lạnh lùng nhìn hắn. Con người sẽ không rơi vào cùng một cái bẫy hai lần. 3 năm trước, đầu của Tôn tướng quân ở phủ Tây Ninh bị treo ở Dương Châu. Hoàng đế của các ngươi cũng đồng ý hòa đàm. Kết quả thì sao? Hạ Thế Tử ngươi đã xuất hiện. Ta cứ tưởng các ngươi thật sự đến để hòa đàm. Ở ngoại ô thành Huy Châu, ta đã giả dạng thành người chạy nạn tiếp cận ngươi. Thế Tử gia thật là nhân từ, khiến ta lầm tưởng Bồ Tát giáng thế. Ta nói với người của chúng ta lần này thật sự đã được giải phóng rồi. Kết quả ngươi quay đầu lại liền phát động tấn công, treo cổ hơn 100 người của Đường An Phong ta ở rừng Long Não. Hạ Trạm vẻ mặt ngơ ngác, giải thích, không đúng, chúng ta không nhận được tin tức hòa đàm. Ngọc Tư, nàng nghe ta nói, nhất định là có hiểu lầm. Lúc đầu loạn nô lệ vừa bùng nổ, trong triều đã có những tranh cãi khác nhau. Hoàng thượng vốn dĩ đồng ý hòa đàm, nhưng các nàng đã không cho cơ hội này. Ngươi cho rằng ta còn tin sao? Cách chương